Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 1.979 Thiên Tử Chi Nộ 2. Người giết tới nơi này, vội vàng muốn tiến đến đối địch, đột nhiên một người đệ tử tiến lên đây bẩm báo phía trước chuyện phát sinh. Nhất Niệm thiền sư sau khi nghe xong, tại chỗ ngơ ngẩn, cái gì, chỉ có một người. Đệ tử gật gật đầu, còn muốn giải thích cặn kẽ. Nhất Niệm thiền sư đẩy hắn ra, phi thân lên, xuyên qua một đám tăng binh, rất nhanh liền tìm tới hỗn loạn căn nguyên. Thật là chỉ có một người, từ đằng xa chậm rãi đi tới, vô số tăng binh ý đồ ngăn cản, nhưng một khi tới gần hắn, lập tức bị đóng băng đứng lên. Nhất Niệm thiền sư tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh nói không ra lời. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người thối lui đến phía sau mình tập kết, tránh cho hy sinh vô vị. Tại trận hình biến hóa về sau, đối phương cái kia quỷ tốt cũng tới đến Nhất Niệm thiền sư trước mặt cách đó không xa. Dừng lại, từ khi hắn xuất hiện về sau, lần thứ nhất dừng lại, lẳng lặng mà nhìn xem Nhất Niệm thiền sư. Tôn giá, Nhất Niệm thiền sư mê mang mà nhìn xem hắn, chắp tay trước ngực, thi lễ. Nhất Niệm, quỷ tốt chậm rãi phun ra hai chữ. Nhất Niệm thiền sư trong lòng hơi động, cái mới nhìn qua này người xa lạ, làm sao lại biết mình tên. Quỳ xuống, quỷ tốt lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cái gì? Hai chữ này, viên thông linh hoạt khéo léo chùa các đệ tử cũng nghe được rõ ràng. Nhất thời xôn xao, từng cái lòng đầy căm phẫn nhìn qua quỷ tốt, mặc dù nhưng cái này thần bí gia hỏa rất mạnh, nhưng là Nhất Niệm thiền sư là bọn họ phương trưởng, viên thông linh hoạt khéo léo chùa cũng là khoảng không giới bốn núi 12 môn một trong. Tuy nhiên trên thực lực không sánh bằng Lê Sơn cùng Thanh Khâu Sơn, nhưng dù sao cũng là một đại tông môn. Nhất Niệm thiền sư cũng là gần như tôn giả cảnh giới. Một người xa lạ, vừa thấy mặt liền để bọn hắn tôn sư quỳ xuống. Đây quả thực cũng quá không cho mặt. Coi như những người này đều là danh xưng tu thân dưỡng tính hòa thượng, cũng căn bản nhịn không được. Nhất Niệm thiền sư giật mình, khẽ giật mình về sau, một trương vinh nhục không sợ hãi trên mặt cũng là hiện ra một chút tức giận. Lạnh lùng nói ra, tôn giá người nào, để bần tăng quỳ xuống, cũng phải có cái lý do đi. Quỷ tốt lẳng lặng mà nhìn xem hắn, há miệng nói ra, người tam thế vì tăng, năm thế thành đạo, nhưng không được tạo hóa chi môn, từng bái ta làm thầy, khẩn cầu điểm hóa, ta lấy vĩnh tự bát pháp bút ý điểm hóa ngươi, khám phá lục đạo luân hồi, xuyên toa khoảng không giới, khai tông lập phái, tự cầu ngộ đạo. Hôm nay gặp ta, dám không quỳ xuống? Bịch! Nhất Niệm thiền sư hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầu gấp sát mặt đất, không dám ngưỡng mộ, bởi vì kích động, toàn thân run rẩy kịch liệt. Bằng những lời này, hắn đã biết người đến là ai. Một màn này lại là cho bên cạnh hắn những đệ tử kia mang đến mãnh liệt rung động. Tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn này bình thường cao cao tại thượng sư tôn, dùng như thế khiêm tốn tư thái quỳ rạp xuống người xa lạ này trước mặt. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngẩng đầu, quỷ hút lại hạ mệnh lệnh. Nhất Niệm thiền sư ngẩng đầu, một mặt sợ hãi, bờ môi run rẩy, nơi nào còn có một điểm Phật môn cao tăng khí độ. Hắn đã sớm là khám phá sinh tử quan, linh thân cũng không có hư vô cùng thực sự khác nhau, sẽ không rơi lệ, không nhưng lúc này nhất định là nước mắt tuôn đầy mặt. Sư tôn, Nhất Niệm thiền sư không dám ngưỡng mộ, lại cúi đầu xuống, càng không ngừng dập đầu. Quỷ tốt tâm bình khí hòa hưởng thụ lấy đây hết thảy, không có co quắp, cũng không có một tia ngạo mạn, chỉ là yên tâm thoải mái, lẳng lặng nói,